Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi họ chỉ tùy tiện quơ tay một cái, một vị cuồng tướng đã bị thương nặng nằm xuống. Đừng lãng phí thời gian cho những tên cặn bã nhỏ bé này. Hãy đột phá thủ thành trận và tìm Thiên La thành chủ. Cường giả cầm đầu Thiên Ma 10 cánh lạnh lùng nói. Ngay lập tức, 6 bóng đen đi qua vòng chiến với tư thế độc tài và dừng lại trên trận pháp quầng sáng. Sau đó, làn sóng năng lượng quỷ dị dâng trào không ngừng và đột nhiên tạo thành một loạt các cuộc tấn công dữ dội. Điên cuồng bắn phá bức màn ánh sáng của đội hình dinh thự của thành chủ, có một căn phòng bí mật dưới lòng đất ở sân sau. Khi nghe thấy một tiếng bốp nặng nề, cánh cổng đá từ từ mở ra, một bóng đen cứng cáp cũng vững vàng bước ra. Đó là Trần Tấn, xem ra đã đến lúc xuất thủ. Hắn ta ngẩng đầu nhìn trận pháp quầng sáng đang run rẩy kịch liệt bao phủ thành phố, không khỏi bất lực lẩm bẩm. Trong lúc nói câu đó, cơ thể Trần Tấn bắt đầu phát ra năng lượng quỷ đen. Bùm, khi năng lượng ma quỷ đạt đến một mức nhất định, Trần Tấn đột nhiên biến thành hình dạng chiến đấu của một thiên ma. Nhìn thấy đôi cánh đen phía sau, hình như đã đạt tới 10 cánh. Rõ ràng, Trần Tấn cũng đã tiến bộ rất nhiều trong 3 năm tu luyện kín kẽ vừa qua. Bang, một tiếng nổ lớn vang lên. Trần Tấn lao lên, đồng thời lúc này trong rừng trúc kiếm, Lâm Lăng rốt cục khôi phục tâm tư bế quan. Ngay lúc hắn mở mắt ra, một tia sáng sắc bén xẹt qua mắt. Bùm, ngay lập tức, hắn đứng dậy, một luồng ma lực đen kịt đáng sợ dường như đã bị đè nén từ lâu đột nhiên bộc phát. Không gian xung quanh, dưới sự chấn động của năng lượng ma thuật này, thực sự sinh ra những gợn sóng vặn vẹo kỳ lạ. Phập phập phập, ngay sau đó, đôi cánh ma thuật màu đen đột ngột duỗi ra từ lưng của Lâm Lăng. Khi quan sát kỹ hơn, số lượng cánh đen dường như là 10. Chính là thiên ma 10 cánh. Thôn phệ tiến hóa như vậy, cơ thể linh hồn bé bỏng của Lâm Lăng đã trực tiếp tiến hóa đến cấp độ của một thiên ma 10 cánh. Theo trình độ của hệ thống võ học của con người, có thể so sánh với thực lực của cường giả cảnh giới chạm tới một nửa của đế tôn. Cách chương